Chương 127, gặp phải ủ rủ mà kỳ sĩ dạ có thể buông tha nhiệm vụ 5 năm. Giải ca đại nhân không có sao chứ ở chữa thương nỉ dạ kiểm tra xong sau đó, làng mây tinh anh thượng nhẫn đài đất hướng về chữa thương nỉ dạ dò hỏi. Giải ca đại nhân còn lại thương thế hoàn hảo, bất quá tay xương ngón tay gãy, trong thời gian ngắn ngón tay tốt nhất không nên hoạt động. Làng mây chữa thương nỉ dạ nói rằng, đệ tam giải cả trước người có một đạo bị sĩ dạ sống bàn tay đánh ra cự đại vết thương chiều sâu có thể chứng kiến đầu khớp xương, bất quá so sánh với cái này thương thế, trên ngón tay thương thế nghiêm trọng hơn. Cần thời gian bao lâu khôi phục lại đệ tam giải cả hướng về chữa thương nỉ dạ hỏi. Cái này muốn xem giải cả đại nhân khôi phục tình huống. Cái này chữa thương nỉ dạ cũng vô pháp cho đệ tam giải cả một cái chính xác thời gian, mỗi cái thể chất của con người bất đồng. Khôi phục tình huống cũng bất đồng. Bất quá cộng thêm sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu, cũng sẽ không cần thời gian quá dài. Giải ca đại nhân, đã thương ngươi rốt cuộc là người nào đài đất hướng về đệ tam giải ca dò hỏi. Phía trước sĩ giả còn không có ở trong lều đi tới, đệ tam giải ca để vân nhẫn ly khai, đồng thời rút lui không bảy lui rất xa, cho nên bọn họ cũng không có thấy cùng đệ tam giải ca chiến đấu là ai. Cho dù vừa rồi sĩ giả cùng đệ tam giải ca giao thủ động tĩnh rất lớn, Vân Nhẫn cũng không đến kiểm tra, bởi vì bọn họ quá mức tin tưởng đệ tam giải ca. Tin tưởng vô luận đối thủ là người nào, đệ tam giải ca đại nhân đều có thể giải quyết rơi, chỉ là bọn họ không ngờ tới thua thiệt sẽ là đệ tam giải ca. Hướng về đài đất nhìn thoáng qua, sau đó đệ tam giải ca trầm giọng nói rằng, đối phương là Uzumakishiza. Lấy đệ tam giải ca kiêu ngạo, đương nhiên sẽ không giấu giếm ai đánh đả thương hắn. Cái gì Vân Nhẫn có chút giật mình? Lại là Uzumakishiza. Shiza danh tiếng bởi vì Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn truyền bá, đưa tới danh tiếng cực lớn, Vân Nhẫn tự nhiên cũng nghe đã đến, bất quá bọn họ đều là có chút chẳng đáng. Căn cứ lấy được tình báo, Uzumakishiza bất quá chỉ là vừa mới 12 tuổi tiểu quỷ mà thôi, loại này tuổi tác cho dù lại thiên tài lại yêu nghiệt, lại có thể có thực lực rất mạnh đã từng là chúng ta khinh thị Uzumakishiza. Về sau chấp hành nhiệm vụ nhị dạ gặp phải Uzumakishiza, cho phép buông tha nhiệm vụ đào tẩu. Đệ tam giải ca nói rằng, giải ca đại nhân, Uzumakishiza thực sự rất mạnh sao đài đất không dám tin hỏi, đệ tam giải ca thế mà lại hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Rất mạnh. Đệ tam giải ca không có bị thương tay trái nắm chặt, không gì sánh được nghiêm túc nói rằng. Phía trước cùng Uzumakishiza giao thủ, hắn chỉ là sử dụng thể thuật. Xạ dị gẳng tuy là cũng mở ra, thế nhưng Uzumakishiza không có sử dụng xạ dị gẳng nhãn thuật. Còn có bị Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn truyền kỹ thuật như thần băng độn không có sử dụng, còn như có còn hay không còn lại thủ đoạn, cái này đệ tam giải cả cũng không biết. Đài đất nhìn đệ tam giải cả cũng không hỏi thêm nữa, kỳ thực xem đệ tam giải cả bây giờ thương thế, là có thể biết Uzumakishiza thực lực mạnh bao nhiêu. Vật lộn bát vi cũng không có bị thương đệ tam giải cả. Cứ nhiên bị thương nặng như vậy thế, từ nơi này là có thể thôi chắc một cái Uzumakishiza thực lực, vừa rồi sở dĩ hỏi thêm một cái đệ tam giải ca, chỉ là tâm lý có chút không dám tin tưởng. Một bên khác, Shiza hiện tại đã trở lại cổ nổ hạ doanh trại. Shiza sau khi trở về, cho đệ tam hổ ca hồi báo một chút tình huống Sù Nạ đã trở về. Ngươi đi làm cái gì y phục làm sao đều phá Sù Nạ hướng về Shiza hỏi. Tu nạ sau khi trở về hỏi một cái cờ tì nạ cùng mì cổ tò, nhưng là cờ tì nạ xà cùng bệnh nhẹ cầm cũng không biết sĩ dạ đi làm cái gì, dù sao sĩ dạ đi ra ngoài thời điểm cũng không có nói cho các nàng biết. Hoạt động tay chân một chút. Sĩ dạ mỉm cười nói rằng, mì cổ tò đi tới, vây quanh sĩ dạ nhìn một chút, phát hiện sĩ dạ tuy là y phục có chút tổn hại, cũng may người cũng không có thụ thương, cũng yên tâm thở phào một cái. Chịu một điểm tổn thương đều đã khôi phục, lúc đầu trên người dính một ít huyết kế, cũng bị sĩ dạ cho dọn dẹp sạch, cái gì cũng không nhìn ra được. Có phải hay không đi tìm ai đánh đỡ cờ tì nạ hướng về sĩ dạ dò hỏi. Tu nạ, cờ tì nạ, mị cổ tỏ còn có cô nạn đều nhìn chằm chằm sĩ dạ xem, sĩ dạ cũng chỉ đành nói. Ta đi tìm đệ tam giải ca so tài một cái, thuận tiện học chút đồ đạc. Đệ tam giải ca, ngươi đi tìm đệ tam giải ca xú nạ biểu tình nghiêm túc. Lần này nhận giới trong chiến tranh, đối với đệ tam giải cả thực lực cường đại Sù Nạ cũng có biết. Phía trước trong chiến tranh, cho dù là nàng lão sư Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi, đối mặt đệ tam giải cả đều ở hạ phòng, cộng thêm sỉ mù dạ đản rổ hai người bọn họ liên thủ mực có kéo lại một cái đệ tam giải cả. Chỉ là ngăn chặn cũng không thể áp chế, đệ tam giải cả mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức, trên người bao phủ lôi độn chi giáp, bất luận cái gì công kích đều không cách nào phá vỡ đệ tam giải cả phòng ngự. Thật không có thụ thương Sù Na nhìn chầm chầm Sì ra hỏi. Không có, không tin ta đem y phục toàn bộ cởi kiểm tra một chút, nếu như ngươi có thể tìm được một kia vết thương. Về sau ta gọi ngươi Sù Nạ tỷ tỷ. Ngươi nói gọi cái gì Sù Nạ tỷ tỷ? Không sai đâu, Sì Dạ đệ đệ. Sù Nạ vỗ vỗ Sì Dạ đầu, sau đó vẻ mặt nụ cười nói rằng. Lúc này Sì Dạ mới phản ứng được, hắn cư nhiên bị Sù Nạ chiếm tiện nghi. Phốc phốc cổ nạn cười ra tiếng, bất quá ở chú ý tới Sì Dạ ánh mắt nhìn đi qua thời điểm, lập tức bưng cái miệng nhỏ nhắn không cười. Cô nạn ngươi có thể nói cho ta ngươi vừa rồi đang cười cái gì sao? Sĩ dạ nửa ngồi xuống tới, hai tay nắm bắt cổ nạn gò má hỏi. Phòng trưng cô nạn là ở cười ngươi đần à, đơn giản như vậy đã bị Sù Nạ cho xáo lộ, ta đều cảm thấy ngươi có điểm không quá thông minh dáng vẻ. Cờ tí nạ không chút lưu tình nói rằng. Cờ tí nạ à, ngươi càng ngày càng lời nói ác độc, là ta không dạy dỗ ngươi, ngươi ngứa ra ngứa đúng vậy. Sĩ dạ thả cô nạn, nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm cờ tí nạ. Cô nạn vẻ mặt biểu tình may mắn, đồng thời cảm kích hướng về cờ tì nạ nhìn thoáng qua, quả nhiên cờ tì nạ tỷ tỷ thật đúng là một người tốt ta, 597 thành công rời đi rơi xì dạ ca ca chú ý lực. Ta hiện tại nhưng là rất lợi hại. Cờ tì nạ hướng về xì dạ khoa tay múa chân một cái. Ha ha, lẽ nào ngươi còn có thể có ta lợi hại hay sao? Xì dạ ha ha cười lạnh một tiếng, sau đó nâng lên nắm tay ở cờ tì nạ đỉnh đầu gõ một quyền. Ôm đầu ngồi trồm hổm dưới đất, cờ tì nạ mắt lệ vông vông nhìn Sì Dạ. Thật đau a, ta muốn báo thủ. Nuốt không xuống khẩu khí này, cờ tì nạ càng nghĩ càng thua thiệt, sau đó trực tiếp đứng dậy, thi triển ra một bộ vương bắt quyền, hướng về Sì Dạ đánh tới. Ân, hay là vương bắt quyền, chính là dựa vào cùng với chính mình bản năng, xông lên loạn đả một trận, đều nói loạn quyền đánh chết sư phụ già, mặc dù không có cái gì cách thức, nhưng trên thực tế còn rất thực dụng. Bất quá kẽ hở liền tương đối nhiều, Sì Dạ nắm lấy thời cơ, hai tay lộ ra bắt được cờ tì nạ cổ tay, sau đó đem cờ tì nạ chế phục. Vung, nếu không ta liền cắn ngươi. Bị chế phục cờ tì nạ không chịu thua, còn ở không ngừng dùng rằng. Để cho ta buông ngươi ra cũng có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không thể tiếp tục cùng ta động thủ. Sì Dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng. Cờ tì nạ gật đầu đáp ứng, chứng kiến cờ tì nạ đáp ứng. Sĩ Dạ cũng liền thả cờ tì nạ. Chỉ là ở Sĩ Dạ buông ra cờ tì nạ sau đó, cờ tì nạ nhất thời không giữ chữ tín, lần nữa thi triển am hiểu nhất vương bắt quyền, hướng về Sĩ Dạ loạn quyền đánh tới. Bất quá kết quả cuối cùng sao, đương nhiên là cùng vừa rồi vậy, lần nữa bị Sĩ Dạ cho chế phục ở.